Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 381, Vạn Linh Vĩnh Giới. Tại một chút quầy hàng phía trên Long Trần Vũ thậm chí nhìn thấy có thành tựu bộ thanh đồng toái. Phiến bán ra, ghép lại cùng một chỗ thanh đồng toái phiến tản ra cuồn cuộn thần uy. Tại đây thạch tháp tập thị bên trong lộ ra phá lệ lóa mắt. Chỉ là những thứ này nguyên bộ thanh đồng toái phiến giá cả cao ly phổ. Cùng đơn độc thanh đồng toái phiến hoàn toàn là khác biệt khái niệm. Rẻ nhất cũng muốn 5-600 vạn linh dịch. Cho dù là nhất tôn bán thần cũng muốn suy nghĩ một chút. Có thể mua được đắt giá như vậy bảo vật cũng không nhiều. Cái này còn vẻn vẹn thạch tháp tập thị tầng thứ nhất thôi. Tại đây phía trên còn có 2 tầng. Không gian tuy nhiên so tầng thứ nhất nhỏ rất nhiều. Nhưng là sinh ra bán bảo vật lại là càng kinh người hơn. Động còn 1.000.000 vạn linh dịch. Đủ để cho bán thần đều nhìn mà phát khiếp. Long Trần Vũ trên thân vụn vụn vặt vặt đồ. Vật thật sự là hơi nhiều. Dù là có ít kiện không gian bảo vật cũng cảm thấy có chút không đủ dùng. Cho nên Long Trần Vũ mới nghĩ đến muốn tại đây tập hợp trong thành phố bán tháo rơi một bộ phận. Chỉ là tại đây thạch tháp tập thị bên trong bầy quầy bán hàng muốn thanh toán đắt đỏ phí dụng lại. Làm cho Long Trần Vũ không thể không nghĩ lại mà làm sao. Rất có thể hắn bán đi bảo vật đoạt được còn so ra kém ở chỗ này nộp lên trên phí dụng. Nhưng tốt ở chỗ này quầy hàng phía trên cũng không cấm lấy vật đổi vật. Long Trần Vũ trên thân đồ, vật thật sự là quá nhiều quá tạp. Tổng có thể tìm tới 1-2 kiện là đối phương cần thiết. Tuyết sư theo sau lưng Long Trần Vũ rất ít nói. Chỉ có Long Trần Vũ tại gặp được một vài vấn đề thời điểm mới có thể đứng lại đến giải đáp. Rất tốt thực hiện một cái người hầu trách nhiệm. Cũng là nhân loại kia sao? Tại thông hướng thạch tháp tầng 2 lối vào, một mặt tướng uy nghiêm nam tử nhìn lấy Long Trấn Vũ. Một bên mọc ra 3 cái chân hình người sinh vật gật gật đầu. Tại loạn thạch sơn mạch chung quanh chém giết mấy trăm bất diệt. 2 tôn bán thần, rất nhiều người đều là tận mắt nhìn thấy. Tuyệt đối không sai. Há, có chút ý tứ. Nhân loại cái này yếu đuối trong chủng tộc thế mà là cũng có thể đản sinh ra như thế thiên kiêu. Chỉ là nơi này là vô tận đại thế giới, ẩn chứa vô hạn khả năng địa phương. Trong nhân tộc xuất hiện cường giả như vậy cũng là có khả năng. Đem hắn mời đến lầu 2 tới đi. Nam tử cười nhạt một tiếng, 3 chân sinh linh gật gật đầu, biến mất tại thông đạo một bên khác. Siêu! Long Trần Vũ thân thể căng cứng, hữu trưởng nổi gân xanh, nhất trưởng sắp đánh ra. Ông, nhưng đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn 3 chân sinh linh vẻn vẹn bàn tay nâng lên một chút. Thì tan giải Long Trần Vũ một trưởng này, không có tiếng động, đủ để vỡ nát một ngọn núi nhất trưởng thế mà là không có ở cái này thạch tháp tập thị bên trong. Nhấc lên một tia gợn sóng, bán thần cảnh. Long Trần Vũ tâm thần run lên. Tôn quý khách nhân, tại hạ tuyệt vô ác ý, chính là phụng chủ nhân chi mệnh mời ngươi tiến vào tầng 2. 3 chân sinh linh cười nhạt một tiếng, mọc ra 3 cái chân sinh linh. Long Trần Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là tuyết sư đôi cái này 3 cái chân sinh linh lại là kiêng dè không thôi. Thế nào, ngươi biết tên này? Long Trần Vũ nhìn về phía tuyết sư. Tuyết sư gật gật đầu. Đến từ yêu nguyệt đại thế giới yêu linh. Long Trần Vũ nhìn lấy cái kia 3 cái chân sinh linh. Yêu nguyệt đại thế giới. Người chủ nhân cũng là đến từ yêu nguyệt đại thế giới. 3 cái chân sinh linh cười nhạt một tiếng. Nếu là khách nhân đôi cái này có hứng thú lời nói. Sao không đến lầu 2 cùng chủ nhân một lần? Long Trần Vũ mí mắt vẩy một cái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là bán thần cảnh ta liền sẽ sợ ngươi? Đương nhiên sẽ không. Có thể tại loạn thạch sơn mạch đại khai sát giới chém giết mấy trăm bất diệt 2 tôn bán thần nhân. Tộc thiên kiêu như thế nào lại e ngại ta loại tiểu nhân này vật đâu? Ba chân sinh linh cười nhạt một tiếng, Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Hiển nhiên đối phương đã đem hắn nội tình điều tra rõ ràng. Chỉ là cách mình tại loạn thạch sơn mạch trận chiến kia cũng chỉ là mấy canh giờ thôi. Tại thời gian ngắn như vậy bên trong đối phương liền có thể đem sự việc chân tướng làm rõ ràng. Có thể nghĩ đối phương năng lực tình báo là kinh khủng bực nào. Dẫn đường, Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Ba chân sinh linh gật gật đầu. Đi tại phía trước, chỉ gặp bàn tay hắn vung lên. Một đầu thông hướng thạch tháp tầng thứ hai thông đạo thì xuất hiện tại trước mặt. Thạch tháp có tầng 3, nhưng là chân chính đối ngoại mở ra thì vẻn vẹn chỉ có một tầng thôi. 2-3 tầng cần thủ đoạn đặc thù mới có thể mở ra. Có thể tiến vào tầng thứ hai sinh linh cực ít, không gian biến hóa, cho dù là đã đến bất diệt cảnh Long Trấn Vũ đều nhìn không ra không gian này huyền diệu. Đối với không gian chi lực Long Trấn Vũ nằm giữ rất lơ lỏng. Hoàn toàn so ra kém thiết đản. Nếu là thiết đản ở chỗ này lời nói hẳn là có thể đầy đủ nhìn ra cái này thạch tháp không gian có. Cái gì huyền bí? Ông, không gian run lên. Long Trấn Vũ trước mặt bọn hắn cảnh tượng biến đổi. Cùng thạch tháp tầng thứ nhất rối bời quầy hàng khác biệt. Xuất hiện tại tầng thứ hai đều là rộng rãi cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều đại biểu cho một cái cực kỳ cường đại trận doanh. Cũng chỉ có những cường đại đó trận doanh mới có tư cách tại tầng thứ hai mở cửa hàng. Có thể xuất hiện tại hắn nhóm trong cửa hàng bảo vật tự nhiên cũng đều là cực phẩm. Giá cả cũng là cao ly phổ. Mời tới bên này. Ba chân sinh linh đem Long Trấn Vũ dẫn hướng bên trong một tòa cung điện. Vạn linh vĩnh giới, Long Trấn Vũ nhướng mày, cho dù là tuyết sư trên mặt đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Nếu là yêu nguyệt đại thế giới còn tốt, tuy nói cũng coi như là một phương mạch đại thế giới. Nhưng là cùng vạn linh vĩnh giới so sánh, cái kia quả nhiên là chẳng phải là cái gì. Trong vũ trụ nhóm đầu tiên sinh ra cổ lão đại thế giới một trong. Đủ để cùng huyền hoàng đại thế giới, quang minh đại thế giới, địa ngục đại thế giới bực này siêu tuyệt đại thế giới phân cao thấp cổ lão đại thế giới. Long Trấn Vũ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này ba chân sinh linh gánh sau chủ nhân lại là đến từ vạn linh vĩnh giới. Một cái danh xưng vạn tộc san sát đại thế giới. Cường giả nhiều vô số kể. Cái kia uy nghiêm nam tử nhìn lấy đi tới Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Thiếu niên anh tài a, bán thần. Long Trấn Vũ mò sờ cằm. Theo nam tử này trên thân hắn cảm nhận được một cỗ không tầm thường uy áp. Theo hắn trong thần hồn để lộ ra một cỗ cực kỳ cường đại khí tức. Tinh thần phòng ngự thần khí sao? Long Trấn Vũ nhướng mày. Cái này thì cũng mang ý nghĩa tinh thần lực của hắn có thể đối nam tử này tạo thành thương tổn cực. Kỳ có hạn, nam tử cũng là kinh ngạc nhìn Long Trấn Vũ liếc một chút. Ngay tại vừa rồi tinh thần hắn phòng ngự thần khí vậy mà tại hơi run rẩy lấy. Mời đến, nam tử lùi lại nửa bước, nhường ra sau lưng thông đạo. Long Trấn Vũ cũng không e ngại, nhanh chân bước vào bên trong. Nam tử gật gật đầu, không tệ, có gan có học, coi như là thiếu niên anh hùng hào kiệt. Tuy nói bây giờ Long Trấn Vũ đã tuổi trên 50, nhưng là tại những cường giả này trong mắt vẫn là tuổi trẻ. Thậm chí tuổi trẻ có chút quá mức, không biết tiểu hữu là đến từ phương nào đại thế giới. Nam tử khiến người ta dâng trà. Về sau liền bắt đầu hỏi thăm Long Trấn Vũ một chút tình huống căn bản. Ngọc Lan đại thế giới, một cái vô danh thế giới a. Long Trấn Vũ nhấp một ngụm trà thơm, tùy ý nói ra, nam tử này không nhịn được nhìn nhiều Long Trấn Vũ liếc một chút. Thật là chưa từng nghe qua, chỉ là tiểu hữu thực lực siêu quần, tại đây vô tận đại thế giới bên trong cũng coi như là nhất lưu. Ta bây giờ có một chuyện muốn mời tiểu hữu hỗ trợ. Hỗ trợ? Ngươi nói đùa, tiền bối thân là bán thần. nếu là liền tiền bối cũng không có cách nào giải quyết sự việc. Ta chỉ là một cái bất diệt cảnh nhất trọng tiểu bối có thế nào có thể làm đến. Long Trấn Vũ lắc đầu, có một số việc không phải tu vi càng cao thì dễ dàng. Chuyện này còn không phải bất diệt cảnh không thể thành. Nam tử nói ra, Long Trấn Vũ sững sờ, còn có bực này quái sự. Nam tử bàn tay vung lên, không trung lập tức ngưng tụ xuất ra một bức họa mặt. Cái này là một bộ địa đồ, tại địa đồ một góc có một chỗ màu đỏ tươi tiêu ký. Đây là một chỗ di tích cổ, theo ta suy đoán hẳn là cái này vô tận đại thế giới thành lập mới bắt đầu mỗi một vị thần minh lưu. Lại, nam tử nói ra, Long Trấn Vũ có chút ý động, vô tận đại thế giới chính là chư thần thành lập. Cái kia một thời đại thần minh tự nhiên không thể nào là phổ thông hạ vị thần minh. Bọn họ còn sót lại bảo vật giá trị tuyệt, không phải bình thường. Cái này lại như thế nào? Long Trấn Vũ nhún nhún vai. Cái này một tòa di tích cổ chúng ta phát hiện đã lâu, nhưng lại thủy chung khó có thể khai quật ra bảo vật gì. Nguyên nhân ngay tại ở cái này một tòa di tích cổ chung quanh bị một tòa trận pháp thủ hộ. Nam tử tại đây màu đỏ tươi tiêu ký chung quanh vẽ một vòng tròn, biểu thị lấy cái này một tòa trận pháp phạm vi, trận pháp này ngăn trở các ngươi. Long Trấn Vũ hỏi, xem như thế đi, trận pháp này hội áp chế chúng ta tu vi, như muốn đi vào bên trong tu vi thì tất nhiên sẽ bị áp chế đến bất diệt cảnh. Vì thế chúng ta đã tổn thất mười mấy tên bán thần. Lại ngay cả cái này một tòa di tích cổ không có cửa đâu sở đến. Nam tử có chút bất đắc dĩ nói ra, Long Trấn Vũ cũng là rất là chấn kinh, không nói trước cái này có thể áp chế tu vi trận pháp. Chỉ là cái này vạn linh vĩnh giới vì thế tổn thất hơn 10 vị bán thần liền đã cực kỳ kinh người. Mấu chốt là nam tử này còn có thể như thế phong khinh vân đạm đứng ở chỗ này. Hiển nhiên đối tổn thất này hơn 10 vị bán thần cũng không quá mức để ý. Tốt một cái vạn linh vĩnh giới, thật sự là thâm bất khả trắc. Long Trấn Vũ âm thầm thở dài, lại nói trận pháp này, bán thần tiến vào đều có thể bị áp chế tu vi. Hiển nhiên là thần minh thủ bút, bị áp chế đến bất diệt cảnh tu vi bán thần có lẽ so một cái bất diệt cảnh cường giả mạnh hơn. Nhưng là cũng là mạnh mẽ hạn, đối mặt thần minh di tích cổ, thực lực bọn hắn tự nhiên là không đáng chú ý. Long Trấn Vũ ẩn ẩn đoán được nam tử này mời hắn đến mục đích. Chính là nam tử này thì có nắm chắc như vậy. Nói chuyện với người thông minh cũng là bớt việc. Thế nào, chúng ta tiến vào di tích cổ về sau ngươi có chọn lựa 3 kiện bảo vật quyền lợi. Về sau căn cứ ngươi tại lần này trong khi hành động cống hiến đưa lại cho ngươi thù lao. Nam tử nhìn lấy Long Trấn Vũ, Long Trấn Vũ có chút bất đắc dĩ, chính mình vẻn vẹn biểu hiện ra một tia tâm động thôi, liền bị nam tử này bắt được. Đối mặt cường giả như vậy nói dối là một kiện rất ngu xuẩn sự việc. Coi như công bình, Long Trấn Vũ gật gật đầu, nhận thức lại một cái đi, vạn linh vĩnh giới thánh linh tộc tịch giả. Nam tử duỗi ra bản thân tay phải, Ngọc Lan đại thế giới nhân tộc Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ cũng duỗi ra bản thân tay phải, tại tịch dạ chỉ huy hạ Long Trấn Vũ được đưa tới trong một cái phòng. Ở chỗ này đã có vài chục danh bất diệt cảnh cường giả. Hừ, tịch dạ ngươi thật là ai đều hướng nơi này mang, một cái bất diệt cảnh nhất trọng nhân tộc cũng dám mang vào. Một tướng mạo âm nhu nam tử không vui hừ một tiếng. Hắc hắc, nhân tộc, nhìn lấy ta nhiều một đạo điểm tâm. Một tên tráng hán đứng lên, trong mắt tràn đầy khát máu ánh sáng. Bỉ mông, bạch ngân bỉ mông, tuyết sư giật mình. Tráng hán này hiển lộ ra chính mình hình tròn. Một đầu cao lớn bỉ mông cự thú liều lĩnh xông lại. Giống, tiếng gầm gừ tại trong phòng này quanh quẩn. Vô luận là tịch giả vẫn là cái kia mười mấy tên bất diệt cảnh cường giả đối với cái này đều là không